Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, nhà của ta gì cả mẹ đến đây. Vân Hoàng ca tránh ở ổ chân lý, nghe được nam nhân thình lình xảy ra giải thích, sừng sốt, ra vẻ nàng không truy vấn đi. Này nha, như thế nào đột nhiên liền giải thích, chữ điên rồi, vẫn là chột dạ. Vân Hoàng ca theo ổ chân lý, lộ ra một đôi mắt. Ngươi để làm chi đột nhiên giải thích, nói, có phải hay không có tật giật mình, ra không lừa ngươi, chiến vô tà bị nàng vẻ mặt không tin cấp thương đến. Hắn là ai vậy, chiến vô tà a, tính cách cho phép, hắn cũng không tiếc đối với giải thích hoặc là đi buông tôn nghiêm cứu lại cái gì. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động mở miệng giải thích, tiểu nha đầu cư nhiên còn không nghe, chiến vô tà thật sâu cảm thấy, hắn mau bị muốn đánh bại. Nhân sinh của hắn đều nhanh bị nha đầu kia cấp đảo điên. Vân Hoàng ca thấy hắn như vậy, còn thật sự cố mà làm tiếp nhận rồi. Sau đó lại hỏi, kia, vãng sinh cốc có cái gì vậy? Ngươi không nên được đến. Bồ đề quả, ngạch. Vân Hoàng ca hơi hơi ninh mi. Bồ đề quả lại là cái gì vậy? Nàng như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Bồ đề quả khả giải thế gian trăm độc, chiến vô tà đạo. Lợi hại như vậy. Vân Hoàng ca kinh ngạc một phen, nhưng là này lại cùng chiến vô tà có cái gì quan hệ? Bồ đề quả cho dù có thể giải thế gian trăm độc, nhưng không chúng độc nhân, cầm nó cũng không như là cầm một cái phế vật sao? Chiến vô tà để làm chi không nên bồ đề quả? Chẳng lẽ, Vân Hoàng ca mạnh nghĩ đến một nguyên nhân? Ngươi chúng độc, ân, chiến vô tà gật gật đầu, xem như trả lời, Vân Hoàng ca khóe miệng rút chịu. Này nha là cùng độc có cừu oán đi. Theo nàng nhận thức chiến vô tà, trước sau hắn đã muốn trúng hai lần độc, cư nhiên lại trúng độc. Dựa vào xác định này không phải lừa dối của nàng, Vân Hoàng ca không quá tin tưởng. Ngươi thật sự trúng độc? Theo từ trong bụng mẹ lý mang đi ra, chiến vô tà thấy nàng không tin, liền nhiều giải thích một câu. Vân Hoàng ca nghe xong lại không hiểu ra sao. Theo từ trong bụng mẹ lý mang đi ra độc tố, ngạch, nàng tiền vài lần cấp chiến vô tà bắt mạch thời điểm, như thế nào không thấy đi ra? Này nha, sẽ không là lừa của nàng đi? Khụ khụ, nha đầu, hắn hẳn là không lừa ngươi, đang ở nghi hoặc hết sức. Lão tổ thanh âm liền vang lên, bồ đề quả quả thật có thể giải thế gian trăm độc. Hắn trên người hẳn là cũng quả thật trúng độc. Hơn nữa chúng độc thời gian đã muốn rất dài, thiệt hay giả? Vân Hoàng ca nghi hoặc nhíu mi, lão tổ trước ngươi gì đều nhìn không ra đến, lúc này động đã nhìn ra. Vân Hoàng ca có điểm hoài nghi, nhưng nghĩ lão tổ cùng chiến vô tà lại không có gì giao tình. Hơn nữa lão tổ dù sao cũng là tôn phẩm chất đan sư, cố gắng thực đã nhìn ra đâu. Dù sao, nàng tài sơ học thiển, vạn nhất thực không thấy đi ra hắn chúng độc, chẳng phải là oan uổng hắn. Tư điểm, Vân Hoàng ca cắn môi cánh hoa, xem như tiếp nhận rồi này giải thích. Vì bồ đề quả, ngươi mới không thể làm cho Liệu Khinh Yên đi tìm chết. Ân, chiến vô tà giải thích đứng lên. Nguyên lai, chính như lão tổ đoán, Liệu Khinh Yên không phải vị diện này nhân, mà là thượng vị mặt vãng sinh cốc thiên kim môn sơ bồ đề quả trích tồn tại đối với thượng vị mặt vãng sinh cốc. Kết quả đối với cốc thượng thần thụ hướng sinh thụ, 500 năm nhất nở hoa, ngàn năm nhất kết quả. Có thể nói, bồ đề quả thập phần hy hữu, chỉ có lịch đại thủ hộ ở vãng sinh cốc Trung Liễu gia tài năng đủ có được như vậy một hai quả. Mà Liệu Khinh Yên đúng là vãng sinh cốc chính quy thiên kim, thâm chịu cốc chủ yêu thích. Chiến vô tà rất sớm phía trước cũng đã đạt tới phi thăng thượng vị mặt thực lực, cũng từng đi qua một lần. Cứ như vậy nhận thức Liệu Khinh Yên, Liệu Khinh Yên một lòng muốn gả cho, mà hắn vì được đến bồ đề quả, cũng vốn không có minh xác tự tuyệt nàng. Bất quá, kia đều là ở gặp được Vân Hoàng ca phía trước. Về phần Liệu Khinh Yên vì cái gì hội dừng lại tại hạ vị diện, thả thực lực như vậy thấp, chiến vô tà cấp ra lý do là, nàng ăn vào hướng sinh thánh thủy, gây nên hướng sinh thánh thủy. Chính là hướng sinh thụ mỗi sớm kết xuất một giọt tinh hoa. Chỉ cần ăn vào một giọt là có thể giấu đi quanh thân huyền khí, thuận lợi dừng lại tại hạ vị diện. Nhưng có tệ đoan thì phải là thực lực hội lọt vào nghiêm trọng áp xúc. Này cũng chính là vì cái gì Vân Hoàng Ca nhìn thấy Liệu Khinh Yên thực lực hội như vậy thấp. Chiến vô tà tuyết, Liệu Khinh Yên thực lực lọt vào áp xúc cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ cần nàng trở lại thượng vị mặt, thực lực là có thể lập tức khôi phục tới đỉnh phong, hoàn toàn còn hơn Vân Hoàng Ca. Mà nàng biết rõ điểm này, là một chiến vô tà lưu lại cũng là đủ si sở hữu nghi hoặc chiếm được giải đáp. Vân Hoàng Ca gật gật đầu, trong lòng buồn bực, trở nên khuyên thoải mái nhất mảng lớn. Nàng đang muốn nói chuyện, hốt cảm giác được dưới thân một trận bắt đầu khởi động. Ông trời, nàng cư nhiên đem gì cả mẹ cấp đã quên. Vân Hoàng Ca mặt nhất thời bạo hồng, nàng lại lùi về ổ chăn. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, thuận tiện làm cho ta trong viện Thúy Trúc lại đây một chuyến. Ta có việc cầu nàng hỗ trợ. Chuyện gì? Trực tiếp nói cho ra không phải được. Việc này ngươi không giúp được. Vân Hoàng Ca mạnh lắc đầu, không muốn nói rõ. Gì sự tình chiến vô tà đều có thể hỗ trợ, duy độc sinh đứa nhỏ cùng đến gì cả mẹ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rốt cuộc chuyện gì? Nhìn đến Vân Hoàng Ca nghiêm trọng không tin hắn, chiến vô tà không vui. Ngươi mau đi ra lạp. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng. Nàng đã muốn cảm giác được trong cơ thể gì cả mẹ đã muốn tràn ra. Mẹ đáp, nếu không đi, nàng đều nhanh tọa không nổi nữa. Rốt cuộc chuyện gì? Chiến vô tà lại lặp lại một lần. Hiển nhiên lúc này đây, hắn kiên nhẫn sắp dùng xong rồi. Vân Hoàng Ca đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gặp hắn chết sống không ra đi, nhịn không được giống lên một tiếng. Nhà của ta gì cả mẹ đến đây, biết không? Ngự bãi, nàng di lưu chui vào ổ chăn, nói gì cũng không muốn đi ra. Ô ô, mất mặt đã chết. Gì cả mẹ là cái gì? Chiến vô tà một đại nam nhân, nghe này đập vào mặt mà đến ba chữ, thật sự không thể lý giải. Gì, là di nương sao? Gì cả nương, hắn như thế nào không nghe nói qua? Vân Hoàng Ca còn có di nương? Này sáng sớm, nàng cũng chưa rời đi giường, như thế nào biết nàng di nương đến đây? Vân Hoàng Ca tránh ở ổ chăn lý, nghe không được bên ngoài có rời đi động tĩnh, sắp cấp khóc. Đại gia, ta đều nói cho ngươi, ta đến gì cả mẹ, ngươi động còn không đi? Giống giống giống. Vân Hoàng Ca ở trong lòng giống lên nhất cổ họng, nhưng trong lòng bỗng nhiên một chút đằng đằng, nàng vừa rồi nói gì? Nàng đến gì cả mẹ? Ngạch, lời này hiện đại nhân nghe được đến, chiến vô tà một cái cổ nhân thế nào nghe hiểu được a? Vân Hoàng Ca hận không thể một cái tát đem chính mình chụp tử, cáu giận đánh chính mình cái ót một cái tát. Nàng nhấc lên đệm chăn, lộ ra một cái phùng, ồm ồm nhỏ giọng nói thầm đứng lên. Cái kia, ta là tháng sau sự, ngươi không giúp được, mau giúp ta kêu Thúy Trúc đi. Thúy Trúc là nàng viện tử lý, phụ trách chiếu cố của nàng tỷ nữ. Thúy Trúc nơi đó hẳn là có nàng muốn gì đó. Nàng thật sự cảm thấy dưới thân chăn đều nhanh chóng đỡ không được. Nguyệt sự, chiến vô tà cúi đầu lặp lại một tiếng, đột nhiên nhớ tới đến nữ nhân giống như đều có đến nay thời điểm, rốt cục hiểu được này tiểu nha đầu vì cái gì không chịu nói cho hắn. Cái kia, ra đi giúp ngươi tìm người. Chiến vô tà vội ho một tiếng, xoay người đi rồi đi ra ngoài. Lúc gần đi, Vân Hoàng Ca xuyên thấu qua đệm chăn xốc lên khe hở, nhìn đến hắn trên người cùng trên đùi đều dính máu tươi, sắc mặt lại đỏ hồng, vội vàng ra tiếng nói, ngươi chờ một chút. Chiến vô tà này bộ dáng như thế nào đi ra ngoài thôi, vừa ra đi, không nói hắn kia một đầu tử phát ra, chính là kia trên người huyết, đều giải thích không rõ. Hết chương.